Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, Tiềm Long kế hoạch. Bỏ mình, hai chữ này tựa như một cái sấm sét giữa trời quang. Nổ vang tại Yên Phu Nhân cùng Bạch Thu Tuyết trong đầu. Một khắc này hai người trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại, bỏ mình, hai chữ, tử trận ý tứ. Cái kia chính là nói loại trừ Bạch Lãnh cùng năm cái bất diệt cảnh bên ngoài. Những người còn lại toàn bộ chết rồi. Bạch Hỷ chết rồi. Thiên Ngục Lão Nhân cũng đã chết. Thiên Ngục Lão Nhân chết cảm giác này giống như là một chuyện cười. Bắc Mạc Chiến Thần bảng bài danh đệ tam cường giả. Làm sao có thể chết đã từng lấy một địch ba. Còn trọng thương hai đại vương tộc tộc trưởng Bất Bại Chiến Thần. Thiên đảo hồ thần làm sao có thể chết tại thiên đảo hồ tất cả mọi người trong lòng. Thiên Ngục Lão Nhân trừ phi chết già, nếu không ai cũng giết không chết hắn. Năm đó nhân hoàng cảnh lục nhân hoàng đều đập không chết hắn. Tại Bắc Mạc ai có thể giết chết hắn, Yên Phu Nhân cùng Bạch Thu Tuyết còn phi thường tinh tường. Nếu như nói Bắc Mạc ai công phu bảo mệnh tối cường. Vậy tuyệt đối không phải Bắc Mạc Chiến Thần bảng đệ nhất nhân, mà là Thiên Ngục Lão Nhân. Đã như vậy, ai có thể giết chết hắn bằng vào Tam Đại Vương tộc tộc trưởng cùng Vũ Hóa Thần Yên Phu Nhân không? Tin tưởng, Bạch Thu Tuyết cũng không tin tưởng. Hai người đôi mắt liếc nhau, rất nhanh nhớ tới hai người. Bắc Mạc Chiến Thần bảng xếp hạng thứ nhất cùng bài danh đệ nhị cường giả. Nếu như nói ai có thể giết chết Thiên Ngục Lão Nhân, như vậy chỉ có hai người này. Cái thứ nhất không có khả năng. Yên Phu Nhân lập tức loại bỏ đệ nhất nhân, bởi vì người này là Bắc Mạc Thần Miếu tổng quản. Thần Miếu chưa từng tham dự bất kỳ thế lực nào phân tranh. Đây là thiên hạ công nhận. Theo nhân loại có kỷ nguyên lên, Thần Miếu tựu sừng sững tại toàn bộ thế giới. Chưa bao giờ nghe nói qua Thần Miếu lẫn vào thế lực phân tranh. Người thứ hai, Yên Phu Nhân rất nhanh nhớ tới người thứ hai. Con mắt của nàng dần dần trở nên lạnh. Bài danh thứ hai là Thiên Phạt Phòng Đấu Giá Bắc Mạc Tổng Quản. Đỗ Tử Tranh, ngoại nhân không biết Thiên Phạt Phòng Đấu Giá bối cảnh. Yên Phu Nhân lại phi thường tinh tường. Cái này phòng đấu giá bối cảnh rất sâu. Toàn bộ thế giới. Bao quát Trung Châu rất nhiều thành trì đều có thiên phạt phòng đấu giá. Cái này phòng đấu giá có thể đi vào thiên ngục thành. Cũng là bởi vì cái này phòng đấu giá phía sau gia tộc đầy đủ cường đại. Đỗ gia, Trung Châu Bắc Bộ, tứ đại cự đầu một trong, lục phẩm gia tộc Đỗ gia. Tứ phẩm gia tộc nhất định phải có được ba cái mệnh luân cảnh. Ngũ phẩm gia tộc nhất định phải có được ba cái bất diệt cảnh. Lục phẩm gia tộc nhất định phải có ba cái quân hầu cảnh. Đây là điều kiện cơ bản. Thường thường cường đại ngũ phẩm gia tộc sẽ có được quân hầu cảnh. Tựa như Tam Đại Vương tộc, tựa như Bạch gia Vũ gia đều có quân hầu cảnh. Chỉ là không đủ ba người thôi. Đỗ gia mặc dù chỉ là lục phẩm gia tộc, nhưng tộc trưởng lại là nhân hoàng cảnh. Sở dĩ Bắc Mạc không có bất kỳ cái gì thế lực có thể chọc được Đỗ gia. Đỗ gia thiên phạt phòng đấu giá nhẹ nhõm lái vào Bắc Mạc sở hữu đại thành. Đỗ gia tại Bắc Mạc có rất nhiều phòng đấu giá. Như thế lớn sản nghiệp tự nhiên cần cường giả tọa trấn. Uy hiếp quần hùng, Đỗ gia ở chỗ này trấn giữ tổng quản là một cái quân hầu cảnh đỉnh phong Đỗ Tử Tranh. Chiến lực công nhận Bắc Mạc thứ hai. Tại Thiên Ngục Lão Nhân phía trên, Đỗ gia, rất tốt Đỗ gia, Yên Phu Nhân cắn răng nghiến lợi giống lên, Thần Miếu tuyệt đối sẽ không động thủ, bằng vào Tam Đại Vương tộc tộc trưởng cùng Vũ Hóa Thần vẫn không giết được Thiên Ngục Lão Nhân. Giải thích duy nhất liền là Đỗ gia Bắc Mạc tổng quản Đỗ Tử Tranh. Tham dự việc này, xong, Bạch Thu Tuyết nhưng không có nghĩ đến báo thù rửa hận. Mà là cả người đều sụi lơ trên ghế, không ngừng đều lẩm bẩm hai chữ này, linh hồn nàng chỗ sâu cũng bắt đầu run rẩy, nàng rất sợ hãi, cũng không phải là chính mình sợ chết, mà là sợ Bạch gia tất cả mọi người bị giết. Thiên Đảo Hồ gặp huyết tẩy. Thiên Đảo Hồ là Tam Đại Vương quốc sỉ nhục. Thiên Đảo Hồ tồn tại một ngày, Tam Đại Vương tộc tự một ngày trên mặt tối tăm. Không có Thiên Ngục lão nhân, thậm chí Bạch Hỷ cũng chết trận. Thiên Đảo Hồ không còn có lực lượng đối kháng Tam Đại Vương tộc. Đoán chừng không được bao lâu, Tam Đại Vương tộc đại quân sẽ tràn vào Thiên Đảo Hồ. Đem cái này hồ nước trong veo nhiễm đến huyết hồng. Trốn Thiên Đảo Hồ chỗ Tam Đại Vương quốc bên trong ở giữa. Nghĩ chạy gần như không có khả năng. Bạch gia con em toàn bộ đều phải chết. Đều muốn bị Tam Đại Vương tộc xé rách. Tam Đại Vương tộc cùng Vũ gia tuyệt đối sẽ không để một cái Bạch gia con em đào tẩu. Sẽ chém thảo trừ tận gốc. Báo là một tiếng trầm hống âm thanh từ đằng xa truyền đến. Một người thống lĩnh như cuồng phong chạy tới. Một gối quỳ xuống nói. Phu nhân, lãnh gia đưa tin để ngươi an bài hậu sự. Lập tức bắt đầu bố trí. Không tới 10 ngày, Tam Đại Vương tộc đại quân tất đến. Biết, đi xuống đi. Yên phu nhân vô lực phất phất tay. Cả người tựa như đã mất đi hồn phách. Nàng đột nhiên vuốt vuốt mặt. Tóc mai đều làm cho có chút lộn xộn. Nàng hít một hơi thật dài. Khẽ kêu nói. Bạch Đinh, truyền mệnh lệnh của ta. Hiện tại toàn bộ Bạch gia ta thay tiếp quản. Mở ra Tiềm Long kế hoạch. Bất luận cái gì đại gia tộc đều sẽ sớm lưu lại đường lui. Chí ít bảo tồn một chút hỏa chủng. Không đến mức bị người diệt tộc. Đem một chút tinh anh con em đưa tiễn. Đem một nhóm tài phú cùng linh tài mang đi. Để Đông Sơn tái khởi. Cái này Tiềm Long kế hoạch liền là kế hoạch rút lui. Người tới. Lập tức đưa tin để Hạ Xương trở về. Truyền lệnh phong tỏa Bạch Đế Sơn. Truyền lệnh phong tỏa Thiên Ngục Thành. Cho phép vào không cho phép ra. Phong tỏa hết thảy tin tức. Yên phu nhân miễn cưỡng tỉnh lại. Bắt đầu tỉnh táo hạ đạt các loại mệnh lệnh. Làm Bạch gia số 4 nhân vật. Yên phu nhân rất rõ ràng nàng không thể bối rối. Cũng không có tư cách bi thương. Nàng hiện tại mỗi một cái mệnh lệnh đều có thể cứu Bạch gia rất nhiều người mệnh. Tiềm Long kế hoạch một mực đi theo tại Thiên Ngục lão nhân bên người. Bạch Thu Tuyết đối với kế hoạch này rất rõ ràng. Trong mắt nàng nước mắt im ắng trượt xuống. Khóe miệng lộ ra nụ cười khổ sở. Tiềm Long kế hoạch là Bạch gia con em chui vào Thiên Đảo Hồ bên trong một cái trong tiểu thế giới. Sau đó triệt để phong bế tiểu thế giới kia. Chỉ cần đem tiểu thế giới kia liên tiếp thông đạo. Dùng đặc thù thủ đoạn cưỡng ép hủy đi. Người bên ngoài tự không đi vào. Đồng dạng, người của Bạch gia cũng sẽ vĩnh viễn không ra được. Trừ phi có thể xuất hiện một cái nghịch thiên cường giả. Đem tiểu thế giới kia cho luyện hóa. Trong tiểu thế giới linh tài khuyết thiếu. Có thể sinh ra nghịch thiên cường giả sao Bạch Thu Tuyết con người trở nên ảm đạm. Cùng hắn tại trong tiểu thế giới tham sống sợ chết. Nàng không bằng oanh oanh liệt liệt chiến tử. Hưu, Lạc Thần Thành, một đạo bóng người như quỷ hồn hướng Lục Phủ hậu viện lướt tới. Trên mặt hắn mang theo quỷ sát mặt nạ. Hành tung quỷ dị, nhìn cùng quỷ hồn không có khác nhau. Hắn trực tiếp đem một cái cửa phòng cho đẩy ra. Bên trong đang tu luyện Lục Ly trong nháy mắt bừng tỉnh. Lục Ly cùng Minh Vũ con người liếc nhau. Nội tâm trầm xuống. Hắn hỏi, Minh Vũ, đã xảy ra chuyện gì? Minh Vũ ngữ khí trước nay chưa từng có ngưng trọng. Hắn nhanh nói ra, xảy ra chuyện lớn. Thiếu chủ, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi Thiên Đảo Hồ. Lục Ly lông mày nhíu lại, hỏi, kỹ càng điểm, còn có mau chóng là bao nhanh, Thiên Ngục lão nhân chết rồi. Bạch Hỷ chết rồi, nhiều nhất 10 ngày, Tam Đại Vương quốc đại quân liền sẽ tiến công Thiên Đảo Hồ. Minh Vũ chưa hề nói chuyện cụ thể, chỉ là nói đơn giản vài câu. Hắn nghĩ nghĩ nói ra, ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi an bài một chút sự tình. Ba ngày sau chúng ta rời đi Thiên Đảo Hồ, đi Trung Châu, đều đã chết. Lục Ly mặt mũi tràn đầy chấn kinh ngạc. Hắn trầm tư một lát, hỏi, ba ngày sau ngươi có thể mang nhiều ít người đi, người của Liễu gia có thể toàn bộ mang đi sao? Không thể, Minh Vũ rất khẳng định nói ra, ta nhiều nhất mang 2-3 người, nếu không chúng ta cũng đi không được. Thiếu chủ ngươi an bài đi, ta đi trước xử lý ta sự tình. Sau khi nói xong, Minh Vũ trực tiếp hóa thành u hồn bay đi. Lục Ly lông mày thoáng cái nhăn thành chữ xuyên. Sớm đi trễ đi với hắn mà nói không quan trọng, nhưng hắn có thể đi thẳng một mạch. Liễu gia đâu, 10 ngày 10 ngày qua ngắn. Lục Ly khe khẽ thở dài, thời gian qua ngắn giống như lại nhiều nửa tháng thì tốt biết bao a. Đến lúc đó Dạ Cha bọn người đoán chừng toàn bộ xuất quan, coi như tam đại vương tộc quân đội tới, hắn cũng có thể bảo trụ Lạc Thần Đảo. Hiện tại dựa vào Minh Vũ một người, hắn như lưu lại, vậy tuyệt đối sẽ bị tam quốc đại quân phá tan thành từng mảnh. Bắc mũi bọn họ, còn có Nguyệt phiếu sao, phiếu đề cử cũng muốn a. Phiếu đề cử mỗi ngày có, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.